Anh bổ sung, lúc đó trời đã tối rồi, Tôn lão thực đứng ở cửa gọi nạn nhân, hắn gào khản cổ cũng không có ai trả lời, nạn nhân cả một đêm không về, hôm sau hắn ôm đứa bé đi xung quanh tìm, về sau sống chết mặc bay. Có đội viên suy đoán, phương diện trí lực của nạn nhân có vấn đề, chúng ta không thể dùng tư duy logic bình thường để nghĩ được có phải cô ấy bị hung thủ lừa không, tưởng là hung thủ muốn đưa cô ấy đi, đến chỗ hẹn vào đúng giờ hẹn lại bị sát hại. Hộp cơm thu được tại hiện trường đã được xác nhận là của nạn nhân, cô ấy đến chỗ hẹn còn mang thứ đó làm gì? Hơn nữa, Phong Bắc đưa ra điểm nghi vấn, Tôn lão thực nói kẹp tóc đó là hắn mua cho nạn nhân, nhưng hắn chỉ cho nạn nhân dùng ở nhà, không cho mang ra ngoài, cảm thấy cô ấy đeo cái kẹp tóc đó là quyến rũ đàn ông, tại sao hôm nạn nhân rời thôn lại đeo? Triệu Tứ Hải nói, hung thủ là tình nhân của nạn nhân. Gặp riêng tình nhân trong nhà xưởng bỏ hoang, tự làm cơm mang đi cho hắn ăn, còn mang theo kẹp tóc để trưng diện cũng hợp tình hợp lý nhỉ. Người bị chướng ngại trí lực chắc không nghĩ được tới đó đâu. Anh không phải cô ấy, sao biết cô ấy không nghĩ tới đó. Tôi thấy chướng ngại trí lực cũng muốn được yêu, không có gì mâu thuẫn hết. Phong Bắc nghe các đội viên thảo luận, anh đặt mấy tờ báo cáo trên tay xuống, lặng yên nhìn vào mắt thanh niên, rồi lại lặng yên rời đi tầm mắt. Cao Nhiên từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì. Xế chiều hôm đó, Cao Nhiên đi thôn Thập Nguyên, gocchuyenaudio.com. Thôn này ở ngoại ô thành phố A, tập trung rất nhiều công nhân viên ngoại tỉnh theo thời vụ, xung quanh đầy rẫy hiện tượng phổ biến của tầng đáy xã hội, không dính một chút nét phồn hoa hưng thịnh của thành phố A nào. Cao Nhiên không định đi thẳng đến nhà Tôn lão thực, tổ kỹ thuật đã khám nghiệm xong hết rồi, cậu là tay mơ của tổ hành động, tỷ lệ có được phát hiện mới quá đỗi xa vời. Đằng trước có một bác gái, bà đẩy xe trẻ con vừa đi vừa nhìn xung quanh, thấy thùng rác thì lục lọi, có hộp giấy và chai lọ thì lấy ra bỏ vào chiếc túi buộc trên hông xe. Dẫn theo cháu kiếm đồ đồng nát, hai cái này không sai vào đâu được. Cao Nhiên nhìn hai bên một chút, nhặt mấy vỏ chai nước khoáng lại gần. Bác gái liên mồm nói cảm ơn, bà nhét chai vào trong túi, xốc túi lên áng chừng cân nặng, đẩy xe định đi. Cao Nhiên gọi người lại, bác ơi, bác có biết Thạch Lựu không? Thạch Lựu à, có biết một chút, cô ấy số khổ lắm. Bác gái chuyển chủ đề, chàng trai cậu là cảnh sát à, đến tra án. Cao Nhiên chứng minh thân phận, bác gái khó hiểu, không phải các cậu từng tới rồi sao, sao lại quay lại rồi, vụ án vẫn đang được điều tra. Cao Nhiên cười tươi thân thiện nói, cháu qua đây xem thế nào. Bác gái thả lỏng đề phòng, rung chuông lên dỗ đứa cháu trong xe. Cảnh sát các cậu bắt nhầm người rồi, Tôn lão thực không phải bọn buôn người đâu, hắn bỏ tiền ra mua, không phải bán. Cao Nhiên sầm mặt, mua hay bán cũng đều là phạm pháp cả. Bác gái dường như nghe thấy cái gì khó tin lắm, mua cũng phạm pháp sao? Đúng vậy, đều phải bị pháp luật trừng phạt. Cao Nhiên nghiêm túc đáp lại, rất nhiều người có ý thức pháp luật rất kém, còn nhầm lẫn nữa, trên cả nước không biết có bao nhiêu người như Phùng Què, bao nhiêu Tôn lão thực lại có biết bao nhiêu Phùng Nguyệt, cái đường dây buôn người kia dài quá, không biết đầu dây nằm ở đâu. Sau đó Cao Nhiên tán gẫu với bác gái, lảng sang chuyện khác. Bác gái nói Tôn lão thực có duyên với đàn bà con gái lắm, mình ở ngoài thì không đứng đắn chút nào, lại cứ quản đông quản tây Thạch Lựu, không cho cô ấy nói chuyện với thằng đàn ông khác, nhìn một chút thôi cũng bị mắng, nói cô ấy quyến rũ người ta. Cao Nhiên ngạc nhiên ra mặt, cậu đã xem ảnh của Tôn lão thực và cũng gặp người thật rồi, trông bình thường lắm thế mà lại có duyên với phụ nữ cơ à. Bác gái nhìn ra tiếng lòng Cao Nhiên, bà đùa. Cậu thanh niên này còn chưa yêu đương đúng không? Thời đại này đàn ông chỉ cần biết bốc phét dùng được, miễn là không phải miệng méo mắt lác thì luôn sẽ có đàn bà con gái dán vào. Cao Nhiên hỏi, có những ai dán vào ạ? Bác cũng không biết. Bác gái phất tay, nói linh tinh sẽ bị ông trời ghi sổ nợ đấy. Cơ mặt Cao Nhiên giật giật, thế Thạch Lựu thân thiết với ai nhất ạ? Bác gái nói không rõ lắm. Cao Nhiên lại hỏi, Thạch Lựu có chị em tốt không ạ? Hình như không. Bác gái suy nghĩ một chút rồi nói. Đứa bé còn đang phải bú sữa, còn phải lo cho nhà cửa nữa, cô ấy ít ra ngoài lắm, bác cũng không ghé nhà cô ấy, số lần đi ngang qua cũng rất ít, không dư hơi quản mấy chuyện vô bổ ấy. Cao Nhiên hơi thất vọng, cảm ơn bác ạ. Bác gái thở dài một tiếng, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đúng là tạo nghiệt mà. Cao Nhiên tiếp tục đi, sắp xếp lại thông tin vừa đạt được, đã xác định Tôn lão thực mắc bệnh tâm lý, hẳn là bị cái gì kích thích. Tôn lão thực có duyên với phụ nữ, điểm này cứ gác sang một bên đã, tạm thời không biết có giá trị điều tra hay không. gocchuyenaudio.com. Dựa vào kết quả điều tra của nhóm cảnh sát đầu tiên, xung quanh không ai biết Phùng Nguyệt qua lại gần gũi nhất với ai, cũng không ai biết ngày cô ấy mất tích đã đi đâu, có hai khả năng, một tất cả mọi người đều không chú ý, cho nên không biết, hai, Phùng Nguyệt có ý tránh né, giấu rất kín. T. Tính khả thi của trường hợp 2 nhỏ hơn, nếu Phùng Nguyệt biết tính toán đến vậy, đã chạy trốn ngay từ lần bị bán đi đầu tiên rồi, về sau cũng có rất nhiều cơ hội, chứ không phải bị bán hết lần này đến lần khác như thế. Cao Nhiên nhìn điện thoại di động, ba cậu không nhận điện của cậu, không đáp lại tin nhắn của cậu, không biết đang nghĩ gì, đếm ngày thì chỉ còn 2 ngày nữa là về rồi. Hy vọng trước đó có thể phá được vụ án băm xác này, nếu không thì với trạng thái của cậu và Phong Bắc vào lúc đó, khó để dụng tâm công tác lắm. Cao Nhiên sốc lại tinh thần, 2 ngày này cố gắng nhiều hơn để tìm nghi phạm vậy. Đột nhiên có một bóng người chạy đến, Cao Nhiên lùi ra sau 2 bước nghiêng người, nhìn thấy chỗ cậu đứng ban đầu có một viên bi ve đang chậm chậm lăn. Bóng người đang ngồi xổm trên đất là một thiếu nữ, thoạt trông mới 18, 19 tuổi, đôi mắt to tròn hơn bình thường rất nhiều, tựa như hòn bi ve mà cô bé đang nắm trong tay vậy. Ánh mắt Cao Nhiên rơi lên mái tóc của thiếu nữ, vàng hoe, sơ xác lại còn mỏng dính, dán vào da đầu, mặt cô bé nhỏ gầy, cằm nhọn hoắc trông như thiếu dinh dưỡng vậy. Thiếu nữ gãi gãi mái tóc của mình, Cao Nhiên thu động tác của cô bé vào đáy mắt cô bé rất để ý mái tóc của mình, cũng rất quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Em gái, em biết đi đến nhà Tôn lão thực như thế nào không? Thiếu nữ u ớ Cao Nhiên sừng sốt, không biết nói chuyện ư, cậu tiếp tục thăm dò. Em dẫn anh đi được không? Thiếu nữ nhìn Cao Nhiên, đôi mắt Cao Nhiên cong lên, anh là người nhà của chú ấy. Hình như thiếu nữ tin thật cô bé đi về một hướng, vừa đi vừa vuốt ve hòn bi ve trong tay, rất đỗi nâng niu. Trước khi đến Cao Nhiên đã xem bản đồ rồi, biết là đang đi trên đường đến nhà Tôn lão thực, cậu quan sát thiếu nữ đi đằng trước, ngoại hình rất gần với hung thủ mà cậu suy đoán. Bước chân chậm dần, Cao Nhiên bất giác dừng lại, thiếu nữ xuất hiện tại hiện trường vụ án trong ý thức của cậu, cô bé đứng sau giá sắt lùi chân ra sau, gót chân đặt trên vách tường, tay dùng sức kéo một sợi dây thừng. Hình ảnh thay đổi, thiếu nữ cầm kéo cắt đi mái tóc dài của nạn nhân, cắt đi 10 đầu ngón tay ngón chân của cô, dùng dao cắt đầu cô, lại chặt tay chân cô. Cao Nhiên đột nhiên thoát ra từ hiện trường vụ án giả lập trở lại hiện thực, cậu ngẩng đầu, phát hiện thiếu nữ không biết từ lúc nào đã dừng lại tại chỗ, dùng đôi mắt đen láy kia nhìn mình. Ban ngày ban mặt vẫn khiến người ta rờn rợn. Cao Nhiên bước từng bước một đến trước mặt thiếu nữ. Sao không đi nữa? Thiếu nữ chỉ lên vai trái cậu. Cao Nhiên nhìn lại, trên vai có một phiến lá ngân hạnh, cậu lấy xuống kẹp giữa hai ngón tay ngắm nghía. Nhà anh cũng có cây ngân hạnh, nhưng trước giờ anh chưa thấy quả ngân hạnh bao giờ, em từng thấy chưa? Thiếu nữ lắc đầu, Cao Nhiên cau mày, anh đoán quả đó chắc khó ăn ghê lắm. Thiếu nữ che miệng, cô bé đang cười. Khóe mắt Cao Nhiên luôn đặt trên người thiếu nữ, cậu ngửa đầu nhìn cây ngân hạnh. Lá mùa thu đẹp thật đấy, vàng óng ánh, làm thẻ đánh dấu trang sách cũng đẹp lắm, em gái đang học lớp mấy rồi? Thiếu nữ thả bàn tay che miệng xuống, trầm mặc, đang học cấp 3 sao? gocchuyenaudio.com. Chấm, Cao Nhiên thuận miệng nói, hôm nay là thứ 6, sao em không ở trường? Thiếu nữ vẫn trầm mặc. Cao Nhiên sải bước tiến lên, cậu sóng vai cùng thiếu nữ, lấy bánh kẹo mừng ở trong túi ra. Em ăn kẹo không? Bàn tay thiếu nữ giơ lên giữa không trung, sau đó lại rút về, cô bé nhìn về một phía, mắt trợn tròn. Cao Nhiên phát hiện cô bé đang nhìn phía sau lưng mình, cậu ngoái ra sau, rồi lại quay đầu về, trước mặt đã không thấy bóng người. Phong Bắc rảo bước lại gần, em lại tự ý hành động. Cao Nhiên nhét lại kẹo vào trong túi, sự xuất hiện của người đàn ông nằm trong dự đoán của cậu, chỉ là chẳng ngờ sẽ không đúng lúc đến thế, cậu vẫn chưa biết thân phận của cô bé kia. Phong Bắc đoán được suy nghĩ trong lòng thanh niên, anh biết cô bé đó là ai, qua đây chính là vì cô bé đó. Cao Nhiên đang định hỏi, lại nghe người đàn ông lặp lại câu nói trước đó, cậu khoác tay lên vai người đàn ông, ôm như anh em. Em có viết báo cáo mà. Phong Bắc nhíu mày, sao anh không thấy, trên bàn anh chịu, Cao Nhiên liếc mắt, đội trưởng Phong, anh có dẫn em đâu, sao em phải đưa cho anh? Phong Bắc nghẹn lời, khách trương.